Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, đệ 46 chương. Tự ngày ấy lúc sau, đệ tam gian trúc ốc lại lần nữa đóng cửa, Phất Chi ra tới sau. Đem chính mình nhốt ở phòng suốt 5 ngày. Cả người đều gầy một vòng, Cố Miên Lương tiến vào thời điểm. Thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng, thiếu niên xúc ở trên giường. Tái nhợt thon gầy cầm gối đầu gối. Xuất thần suy nghĩ cái gì? Xiên cũng đơn bạc, có thể thấy rõ phía sau lưng nhô lên mỹ nhân cốt. Cố Miên Lương tầm mắt ở thiếu niên trong tầm tay. Mặt nạ thượng dừng một chút, đi tới, ôn nhu sờ sờ thiếu niên đầu. Ăn cơm, hắn thập phần tự nhiên cấp thiếu niên mặc tốt quần áo. Cầm lấy cây lược gỗ cho hắn vấn tóc. Một chút đem lộn xộn đầu tóc chảy vuốt lại. Hôm qua ngủ không thành thật đi, Phất Chi từ đầu đến cuối không có hé răng. Nghe Cố Miên Lương một người ôn thanh thiển ngữ, ở hắn phát gian xuyên qua cái tay kia. Thực ấm áp, cũng rất quen thuộc, như là phía trước cũng vẫn thường như vậy chiếu cố người, thiếu niên nhìn trong. Gương chính mình má phải vết sẹo. Thình lình nói một câu. Người phía trước cũng như vậy cho hắn sơ quá mức sao? Cố Miên Lương thần sắc bất biến. Sơ phát tay rơi xuống. Cúi người. Đem cầm gối lên thiếu niên trên vai. Nhìn phía trong gương. Hắn ôn thanh nói. Nói cái gì đâu. Ta khi nào cùng người khác thúc quá phát. Từ đầu đến cuối. Cũng chỉ có ngươi một người. Thiếu niên cười một cái. Hỏi. Phải không, Cố Miên Lương? Đúng vậy, vì thế thiếu niên quay đầu lại. Nhẹ giọng nói. Cố Miên Lương, ngươi xem, ta là ai a? Hắn má phải thượng vết sẹo tiêu trừ không được. Lúc này thằng tắp lỏa lồ ra tới. Có chút làm cho người ta sợ hãi, Cố Miên Lương giữa mày bất đắc dĩ lại sủng nịch. Hôn thiếu niên chóp mũi. Ngươi là Vân Phù, ân, thiếu niên trong mắt xẹt qua một gạt lệ quang. Ngươi nhớ cho kỹ. Ta là Vân Phù, nhất định không cần quên, hắn lấy quá mặt nạ, đưa cho Cố Miên Lương, giúp ta mang lên, Cố Miên Lương ánh mắt chợt lóe. Không phải nói không đeo sao, hôm nay muốn đi ra ngoài, vẫn là mang lên đi, miễn cho dọa hư tiểu hài tử. Thiếu niên nhàn nhạt nói, Cố Miên Lương vuốt ve một chút mặt nạ thượng. Xích điểu, không nói cái gì nữa. Thuận theo cho hắn hệ thượng, 10 dặm phồn, từ hắc xà nhất tộc lan tràn lại đây dịch bệnh. Ở yêu tộc hoành hành, 10 dặm phồn đã thật lâu không có náo nhiệt đi lên, trên đường từng nhà nhắm chặt cửa sổ. Phiên đến quầy hàng thượng còn có hỉ khánh phúc oa oa. Nhưng người bán rong không thấy bóng người. Xám xịt sương mù lượn lờ ở không trung. Làm người xem không rõ ràng, nơi nơi đều tràn ngập tĩnh mịch cùng trống vắng hương vị, Phất Chi nhíu. Mày khụ khụ, dịch bệnh đã như vậy nghiêm trọng sao? Hắn rõ ràng nhớ rõ lần trước Phong Dương nói cho hắn. Yêu trong hoàng cung y quan đã đem dịch bệnh khống chế được. Nhưng trước mắt cái này trạng huống. Rõ ràng không phải hắn nói như vậy, Cố Miên Lương nhìn chung quanh bốn phía. Nơi này vẫn là có người. Chỉ là đều ở trong phòng, Phất Chi đi đến một bên gõ mày áo cửa hàng môn. Ở sao bà bà? Ta tưởng mua một kiện quần áo, một lát sau, bên trong truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, bạn bị đè nén ho khan, tùy tiện tiếng nói tễ kẹt cửa vọt ra. Quy, lão bà tử nói ngươi có phải hay không tìm việc a? Khi nào còn mua quần áo? Lan lan lan, Phất Chi vội vàng nói. Bà ta là muốn nghe được một chút tình huống, môn bỗng chốc khai một chút, một con già nua nếp uốn tay dò ra tới. Ném ra mấy con bố, lại bay nhanh lùi về đi. Phanh đóng cửa lại, lão thái bà hùng hùng hổ hổ rong dài. Cầm liền chạy nhanh đi chạy nhanh đi. Tiểu tử thúi thật là ái mỹ, không muốn sống nữa. Đối diện kia ra không cần đi. Hắn nhiễm bệnh, bố cho ngươi. Trở về chính mình làm quần áo, cũng không biết cuộc sống này khi nào có thể qua đi. Lão thái bà tựa hồ là đi xa. Dư lại nhắc mãi nói nghe không rõ, Cố Miên Lương đem trên mặt đất vải vóc nhặt lên tới. Đi nơi khác hỏi một chút cũng hảo, Phất Chi trong mắt hiện lên sầu lo. Yêu hoàng cung lúc này tất nhiên là một mảnh hỗn loạn. Đi trước lang tộc nhìn xem, hai người hướng đầu phố đi đến. nghênh diện đụng phải lang tộc cùng với một chúng y quan. Cầm đầu đúng là Phong Dương, ước chừng có mấy trăm hào người. Chính từng nhà gõ cửa, tựa hồ ở phái phát thứ gì. Phong Dương thật xa liền thấy Phất Chi, cao hứng phấn chấn nhảy lại đây. Vò đầu nói, Vân Phù, người như thế nào ở chỗ này? Phất Chi chỉ vào hắn phía sau y quan. Đây là đang làm gì? Phong Dương giải thích nói, dịch bệnh nguyên nhân tìm được rồi, nhưng cũng không tốt trị liệu. Vẫn là ít nhiều ngươi cho ta kia vại huyết. Y quan nhóm tìm được rồi áp chế biện pháp, hắn nói. Ánh mắt không tự giác liền liếc hướng về phía Phất Chi phía sau đứng đầu bạc nam nhân. Ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền hướng yêu hoàng bệ hạ chủ động xin ra trận. Đem xích vũ máu luyện chế đan dược. Phân phát đi xuống, Cố Miên Lương nói. Ngoặc kép, là ta phía trước cho ngươi kia vại huyết. Phong Dương kỳ quái liếc hắn một cái. Thân là Vân Phủ phối ngẫu. Ngươi không biết sao? Phất Chi không trả lời Cố Miên Lương. Chỉ là nói, nếu là không đủ, ta còn có thể. Đủ rồi. Phong Dương vội xua tay. Y quan nói huyết thực thuần. Hiện tại mới dùng một điểm nhỏ. Nói, hắn bóp ngón tay so cái rất nhỏ khoảng cách. Phất Chi bị chọc cười. Hảo ngươi, hắn thư khẩu khí. Tìm được áp chế biện pháp liền hảo. Nhất định sẽ giải quyết. Phong Dương xem hắn cười. Chính mình cũng ngây ngô nở nụ cười. Hắn từ chính mình trong lòng ngực móc ra một lọ đan dược. Đây là ta ở lang tộc nhà kho tìm. Tiết nhan đan, có thể hòa hoãn vết sẹo. Vân Phù, người cầm, nói. Không khỏi phân trần liền nhét vào Phất Chi trong tay. Phất Chi sửng sốt. Ngay sau đó chối từ nói. Không cần. Cái này ta liền tính là dùng cũng sẽ không hảo. Cho chính là cho. Phong Dương sờ cái mũi. Hẳn là thật sự rất có hiệu quả. Ta trộm ra tới thời điểm. Ta nương đuổi ta ba điều phố đâu. Mau thu đi. Đúng rồi. Còn có dùng phương pháp. Hắn một phách chán. Lại lấy ra mấy chương rõ ràng là xé xuống tới giấy. Nhà kho đồ vật quá nhiều. Ta liền đem tiết nhan đan cách dùng đơn độc xé xuống tới. Ta xem không rõ thứ này. Đỉnh Phất Chi tầm mắt. Toàn bộ đem sự tình công đạo xong. Phong Dương lỗ tai đều đỏ. Hắn tựa hồ cũng ý thức được chính mình làm như vậy tồn tại phá hư người. Khác cảm tình hiểm nghi. Vì thế vội vàng cùng Cố Miên Lương nói thanh xin lỗi. Liền tiếp đón còn lại người. Vội vàng hướng phía trước đi. Rất có chạy trối chết tư thế. Phất Chi rũ mắt nhìn về phía chính mình trong tay bị tắc giấy. Đệ nhất chương thình lình viết mấy cái cẩu bò dường như chữ to. Vân Phù, bên cạnh ngươi cái thứ hai vị trí để lại cho ta đi. Mặt sau đệ nhị mở ra thủy. Mới là quy quy củ củ tiết nhan đan cách dùng. Phất Chi. Ngoặc kép, này đầu tiểu lang thật là tà tâm bất tử. Cố Miên Lương đem kia trang giấy thượng viết đồ vật xem ở. Trong mắt, hắn thích ngươi. Phất Chi đem mấy thứ này thu hảo. Ngươi ghen sao? Cố Miên Lương cười nói. Sẽ không, những lời này không biết chạm vào dẫm lên nơi nào. Thiếu niên ánh mắt lạnh chút. Nhìn hắn chê cười nói. Nghĩa phụ, người diễn không phải thực hảo a, người nếu thích một người. Sẽ không thờ ơ, hắn lôi kéo Cố Miên Lương vạt áo. Đè thấp tiếng nói. Người căn bản là không thích ta, nói xong. Hắn đốn hạ, ở Cố Miên Lương mặc danh đen tối trong ánh mắt. Nhưng thật ra cười. Buông ra tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bất quá vốn dĩ chính là diễn kịch. Nghĩa phụ a, nhớ kỹ, lần sau không cần lòi, hắn nói xong. Xoay người trở về đi, có thể đi không vài bước. Liền thình lình bị Cố Miên Lương từ phía sau chặn ngang bế lên. Nháy mắt bay lên không? Thiếu niên cả kinh, ngươi, Cố Miên Lương rũ mắt thấy hắn. Ta không ăn dấm, nhưng thực tức giận. Cho nên không cần lại xem người khác hảo sao. Thâm trầm mắt đen như là cất giấu yêu thương. Chìm người ôn nhu tựa không hòa tan được nùng mặc đầu bạc mỹ nhân cúi đầu khẽ hôn hắn cái trán. Một bên không được xía vào đem thiếu niên gông cùm xiềng xích ở trong lòng ngực hắn. Một bên thấp giọng khẩn cầu. Đáp ứng ta. Thiếu niên nhắm lại mắt. Không nói nữa. Vùi đầu vào Cố Miên Lương ấm áp trong ngực. tham luyến kia một mạt độ ấm, nghĩa phụ thật sự thực ái người kia, hắn nghĩ. Chính mình thật là một cái hư thấu ăn trộm, thời gian lặng lẽ đi qua một tháng, thiếu niên không có. Đắm chìm tại đây loại cẩn thận tỉ mỉ nhu tình chung. Ngược lại càng ngày càng táo úc, hắn lâm vào nghiêm trọng tự mình ghét bỏ, nhất biến biến thử cố miên. Lương ái một người điểm mấu chốt, lại lần lượt bị bao dung, thiếu niên càng thêm cảm giác được rõ ràng. Cố miên lương đến tột cùng có bao nhiêu ái người kia, chính là càng rõ ràng. Hắn liền càng tuyệt vọng, hắn vô số lần cường điệu chính mình là vân phù. Vô số lần làm cố miên lương nói yêu hắn. Tựa hồ như vậy là có thể lừa gạt chính mình, giả dối hoa. Khai ra vô vọng quả, đều là diễn trò thôi, cố miên lương đem hôm nay dược ngao hảo. Liền buông đi ra ngoài chuẩn bị mứt, phất chi ngốc lăng lăng nhìn trên bàn kia chén dược, mặt trên. Mạo nhiệt khí dần dần biến yếu. Dược mau lạnh, một lát sau. Thiếu niên sờ sờ chính mình ngực. Hồng quang chợt lóe. Trong tay liền xuất hiện một đóa yêu dị hoa, hỏa xà yêu hoa, xích vũ tộc lông chim có thể tàng đồ vật. Hắn vẫn luôn giấu ở ngực lông chim phía dưới, còn hảo giấu đi. Nếu không lúc ấy bị bắt đi, liền này đóa hoa cũng bảo không xuống dưới, yêu hoa thượng linh quang chợt lóe. Phất chi nhìn sẽ, trong tay chậm rãi hiện lên nóng cháy linh lực. Đêm này yêu hoa dung vào trên bàn kia chén dược, cố miên lương đẩy cửa ra thời điểm. Phất chi vừa vặn thu tay lại, cố miên lương phảng phất giống như không nhìn thấy. Đem mâm đựng trái cây đoan lại đây. Ôn thanh nói, như thế nào còn không uống. Phất chi đôi mắt cong cong, chống cằm ngẩng đầu xem hắn. Mặt nạ ám ảnh dừng ở hắn bên kia trắng nõn trên mặt. Vô cớ đen tối, hắn môi đỏ một câu. Bên trong có độc a, cố miên lương nhíu mày. Phương thuốc ta kiểm tra quá. Không có độc tính, thiếu niên vươn mảnh khảnh ngón tay. Chọc chọc chén thuốc, ta hạ độc, liền ở vừa mới, cố miên lương trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ. Như là thói quen hắn làm khó dễ, ta lại đi ngao một chén, không cần, thiếu niên bưng lên chén. Mắt phượng liễm diễm, không thể lãng phí, khi nói chuyện, hắn cánh môi dán lên chén khẩu. Đã dính chút nước thuốc, cố miên lương đồng tử co rụt lại. Theo bản năng duỗi tay đi đoạt, phất chi thân hình vừa chuyển linh hoạt né tránh. Hắn đứng lên, ở ánh nến hạ giống cái nhiếp nhân tâm hồn yêu tinh. Như thế nào? Không nghĩ ta uống. Ngoặc kép, cố miên lương không nói gì. Hai mắt híp lại, nghĩa phụ. Ta còn là muốn biết, người có thể vì hắn làm được nào một bước. Thiếu niên chậm rãi đi vào, hắn cùng cố miên lương thân. Cao kém gần nửa cái đầu. Lúc này nâng chén thuốc, dán ở trên người hắn, thiếu niên con ngươi không xê dịch nhìn chằm chằm hắn, thậm chí có thể nhận thấy được hắn tim đập, thiếu niên hơi lạnh đầu ngón tay xẹt qua cố miên lương. Hầu kết, ở yếu ớt yết hầu lặp lại trêu chọc, hắn thở dài, nghĩa phụ, ngươi không muốn ta uống này chén dược, liền chính mình uống xong đi thôi. Hảo sao, như là ở làm nũng, ta uống lên, chết chính là ta. Hắn cũng không có sống lại cơ hội. Người uống, ta tồn tại, ta thề sẽ cứu hắn. Thiếu niên thanh âm lại nhẹ lại mau. Nghĩa phụ a, ngươi lựa chọn cái nào đâu? Cố miên lương thật sâu nhìn hắn, thấy hắn không có phản ứng. Phất chi cười, đem hắn đẩy ở ghế trên. Chính mình khóa ngồi ở trên người hắn. Mềm dẻo vòng eo gắt gao dán ở cố miên lương bụng nhỏ. Sau đó cầm chén thuốc dán lên đầu bạc mỹ nhân môi, chén thuốc chậm rãi nghiêng, cố miên lương đen. Nhánh đồng mắt ánh thiếu niên bóng dáng. Sau đó hầu kết một lan, nuốt xuống đệ nhất khẩu dược. Chén thuốc chung dược càng ngày càng ít, phất chi trên mặt cười càng lúc càng lớn. Khóe mắt lại đỏ, bưng chén thuốc tay dần dần run rẩy. Không kịp nuốt nước thuốc lướt qua cố miên lương cầm. Ở màu xanh lơ cổ áo vựng khai một mảnh thâm sắc dấu vết, đủ rồi. Dầm, chén thuốc bị thiếu niên mạch ngã trên mặt đất, hắn hốc mắt đỏ bừng. Vỗ về cố miên lương như cũ bình tĩnh mặt, sau đó ấn hắn cái gáy. Thật sâu hôn đi xuống, hôn lại cấp lại hung. Hỗn nước mắt cùng thấp khóc, hắn đem cố miên lương trong miệng chua xót nước thuốc điên cuồng hôn đi. Cuối cùng động tác lại nhu thuận lên. đi làm người nhận thấy được nhìn không tới một tia quang thâm trầm tuyệt vọng, Cố Miên Lương thân thể có nháy mắt căng chặt, lại bị thiếu niên hung hăng đè ép đi xuống, thật lâu sau mới tách ra, hai người thở dốc đều có chút dồn dập, Cố Miên Lương môi bị mút đỏ lên, thiếu niên lảo đảo từ trên người hắn xuống dưới, đưa lưng về phía hắn, yếu ớt quang rừng ở kia một thân hồng y thượng, có vẻ ảm đạm, hắn bình phục một lát, mới giọng khàn khàn nói, ngoặc kép, dược không có độc, ta lừa gạt ngươi, thiếu niên ngưỡng ngửa đầu, đem trong cổ họng nghẹn ngào nuốt vào, mỏi mệt đẩy cửa ra. Đi ra ngoài, Cố Miên Lương tiếng nói khàn khàn, ngoặc kép, đi chỗ nào? Thiếu niên lắc đầu, chỉ là thôi dừng tay, đi ra ngoài đi một chút, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không nuốt lời, hắn đốn hạ, bổ sung nói, không cần đi theo ta, hắn ngữ bãi hóa thành vẫn luôn không chớp mắt tiểu hồng tước, phành phạch lăng bay đi, dung nhập màn đêm sao trời, một hồi liền nhìn không thấy, Cố Miên Lương lưu tại chỗ. Sau một lúc lâu mới đi ra ngoài nhìn bầu trời đêm, một lát sau, hắn nhíu mày đè chính mình mạch đập, mấy ngày trước đây kinh mạch mạc danh bỏng cháy cảm, tựa hồ ở chậm rãi biến mất, hắn trong lòng dâng lên vài phần khác cảm giác. Tổng cảm thấy chính mình nơi nào có sơ hở, nhưng tinh tế hồi tưởng nửa ngày, cũng không phát hiện cái gì quên đi địa phương, Cố Miên Lương nhấp nhấp môi, trở về phòng trong. Trầm mặc đem trên mặt đất nát chén thu đi, phất chi bay thật lâu. Lông chim xẹt qua núi cao tới lui thượng tự do phong. A Nhuyễn, chủ nhân, Cố Miên Lương ở trên người của ngươi hạ truy hồn ti. Ngươi trốn không thoát, phất chi, không chạy, ra tới tìm xem tình nhân cũ. Tiểu hồng tước phi phi, trong lòng đổ buồn tan rất nhiều. Lấy lại tinh thần khi mới phát hiện hắn bất chi bất giác bay rất xa, tới rồi phía nam một ngọn núi dưới chân, một đoạn uốn lượn thêm đá lộ khúc chiết đi thông đỉnh. Núi, ngọn núi này nhưng thật ra kỳ quái thực, mãn sơn đều trồng đầy cây hoa đào. Rõ ràng hiện tại sắp bước vào mùa đông, này đào hoa lại như cũ sáng quắc nở rộ, phiêu linh đào hoa cánh rừng ở thềm đá thượng. Sáng sớm nhàn nhạt sương mù đem nơi này sấn mà tựa như tiên cảnh. Lưu luyến tựa bức họa cuộn tròn, thực mỹ, nhưng là nơi này an tĩnh thực. Tựa hồ không có gì người, thiếu niên ẩn ẩn cảm thấy quen thuộc. Nhưng lại rõ ràng biết, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy phong cảnh, hắn mặc danh bị hấp dẫn. Do dự một lát, vẫn là đẩy ra đào sương mù, chậm rãi bước lên thềm đá. Đi bước một đi hướng đỉnh núi phương hướng, đỉnh núi có một tòa hai tầng trúc ốc. Bên ngoài vòng quanh một cái tiểu hành lang, khúc khúc chiết chiết, rất là tinh xảo đẹp, nơi này an tĩnh không giống như là có người ở. Nhưng kia hành lang thượng lại sạch sẽ thực, trừ bỏ rơi xuống đào cánh ở ngoài, liền cái gì cũng đã không có. Như là thường xuyên có người trà lau, đối diện trúc ốc trước, có một tòa không lớn không nhỏ mộ, thiếu niên trong mắt hiện lên một mặt tò mò. Đi qua đi, duỗi tay vỗ ở mộ bia thượng. Này mộ bia là mộc chất, mặt trên không có khắc tự, ngược lại khắc lại hai bóng người, một cái cao một ít, một cái khác thiên mảnh khảnh, bọn họ kề tại cùng nhau. Hoàn toàn đi vào rừng đào chỗ sâu trong, thật giống một đôi thần tiên quyến lữ, hắn nhìn. Không tự giác liền ra thần, một lát sau, mới đưa tầm mắt rời về phía mộ bia bên cạnh, nơi đó phóng một cái đệm hương bồ, còn có một bầu rượu. Hai cái chén rượu vẫn cứ thừa nửa ly rượu. Hơi hơi đong đưa, thiếu niên ý thức được. Nơi này hẳn là có người ở. Hơn nữa mới vừa đi không lâu, đúng lúc vào lúc này. Phía sau mạch truyền đến một tiếng vò rượu quăng ngã toái thanh âm, thiếu niên xoay người. Ở phân dương rơi xuống đào cánh trung. Ngước mắt nhìn lại một bộ hắc y thanh niên. Ngơ ngẩn nhìn hắn. Phảng phất giống như cách một thế hệ xem một giấc mộng người trong, thanh niên vành mắt một chút đỏ. Tựa sợ tựa hỉ, e sợ cho lại là không mộng một hồi. Nhẹ giọng kêu hắn, sư tôn, ngoặc kép, hết chương.